có thể đầy di đẩy mạnh lực lượng, hãy để cho cự thạch kích phá trì trệ. Cũng hung hăng đụng vào chiến hạm mặt bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.